Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dìu Zananzơ đặt lên giường. Uhi ngồi xuống thở dốc do Zananzơ dồn hết trọng lực vào người cậu. Nhìn Zananzơ bất tỉnh có vẻ thú vị. Uhi muốn chọc phá hắn một chút. Cậu lấy tay bóp hai cánh mũi của hắn. Được một lúc Zananzơ không chịu nổi mà thở bằng miệng. Đây chỉ là phản ứng cơ thể. Uhi chơi giết thành nghiện. Cứ bóp rồi thả. Thả rồi bóp làm Zananzơ cứ mở miệng rồi lại khép. Khép rồi lại mở nhìn rất buồn cười làm cậu vui vẻ trở lại. Uhi nghĩ ra một trò mới thú vị không kém. Cậu lấy bút lông vẽ đầy mặt Zananzơ. Giữa mặt vẽ hình con rắn lớn đang cuộn tròn người ngủ. Hẳn là vẽ con rắn. Sau đó thích thú lấy điện thoại chụp đủ kiểu. Còn giơ hai ngón tay hình chữ V biểu tượng chiến thắng lên mặt hắn. Chơi được một lúc thì thấy chán. Uhi cẩn thận quan sát Zananzơ. Hừm, nhìn kỹ cũng đẹp trai. Đẹp trai ngu ngốc, mái tóc nâu vàng rẽ ngôi giữa dài ngang vai. Ánh mắt màu nâu đậm, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt cùng với sóng mũi cao thẳng. Hai cánh môi mỏng hồng nhuận. Ánh mắt Zananzơ rất có hồn mỗi khi nhìn cậu. Nụ cười hắn luôn túc trực trên môi. Đôi khi còn bày ra nhiều trò tinh quái để chọc giận cậu. Ta thấy dòng sông huyền bí nguyên bản hình màu của ảnh như thế. Đa số nhân vật tô màu tóc đều vàng. Kể cả Ohi-sanma nên khó phân biệt, do đó ta sẽ miêu tả Zananzơ màu nâu vàng. Còn nữa cầm ai cũng vê, lai càng làm ta bối rối ha ha ha. Uhi cầm lên bàn tay đã đỡ cho cậu nhát dao lúc đóng vở kịch Romeo and Juliet. Vết thương đã thành vết sẹo dài đáng sợ. Uhi nhẹ nhàng chạm khẽ vào vết thương. Nếu không nhờ hắn có lẽ cậu đã tự đâm chính mình lúc đó. Sự việc đến nước này rồi. Nếu Zananzơ có ký ức của tứ hoàng tử Zananzơ thì cậu phải làm sao? Phải giải quyết hắn như thế nào? Tính TOOONG. Tính tong, nhìn đồng hồ 6 giờ tối. Uhi nghĩ chắc là Jai hay Silin mua đồ ăn dùm cậu. Đứng lên ra mở cửa thì thấy Inbani thần sắc mệt mỏi. Trên tay còn cầm theo hộp vịt quay nửa cân. Sao ngạc nhiên vậy? Không muốn gặp anh sao? Inbani cười nói. Thầy thật lớn gan, còn dám đến phòng sinh viên. Uhi bộ dáng giả nghiêm túc nói. Hai người sau đó vào phòng đóng chặt cửa. Nhìn thấy người nằm trên giường. Inbani không khỏi sững sốt hỏi. Zananzơ sao hắn lại ở trong phòng em? Hắn tự nhiên chạy đến đây hỏi về video clip kia. Sau thấy mặt dây chuyền thì chạm vào. Inbani trầm ngâm một lúc. Tứ hoàng tử Zananzơ cuối cùng cũng thức tỉnh. Lại có thêm một tình địch. Mặt hắn là do em vẽ sao? Uhi gật đầu cười. Em vẽ cái đống. Gì vậy? Em vẽ con rắn cuộn tròn ngủ. Em chắc là vẽ con rắn chứ? Anh thấy nó giống. Đống. Inbani không dám nói huỵch tẹt là giống đống phân. Hắn thấy may mắn là khi bất tỉnh không rơi vào tay Uhi. Nếu không thì mất hết hình tượng nghiêm trang mà hắn gìn giữ bao năm. Inbani nhìn Zananzơ mà thầm cầu nguyện cho hắn ta. Chấm chấm chấm, sao anh lại ghé phòng em, không sợ bị đàm tiếu dị nghị sao? Anh lo lắng em chưa ăn gì nên mua đồ đem đến ăn cùng. Chuyện của anh giải quyết sao rồi? Bị đuổi chưa? Inbani, em mong anh bị đuổi vậy sao? Uhi bĩu môi, anh lén lút với sinh viên sớm muộn cũng bị nhà trường phát hiện và đuổi thôi. Inbani, vậy giờ anh thất nghiệp em phải nuôi anh đó. Được thôi, nhà em giàu mà. Uhi tinh nghịch cười. Inbani một tay kéo Uhi lại rồi ôm vào lòng. Ngoan đứng yên, để anh sạc năng lượng. Uhi ngoan ngoãn để hắn ôm. Đối phó với nhiều thầy cô ban giám hiệu chắc hắn cũng mệt chết. Đầy rồi, đi ăn thôi. Anh đói bụng muốn chết. Ăn xong nửa cân vịt quay. Dọn dẹp xong xuôi, U Hì dùng khăn ướt lau sạch khuôn mặt cho Jananzer rồi để Inbani dìu hắn về phòng. Ngày mai em quay về Thổ Nhĩ Kỳ sao? U Hì gật đầu. Anh bàn giao công việc xong sẽ quay về đó tìm em. Chờ anh. Nói xong Inbani dìu Jananzer ra khỏi phòng U Hì và đưa hắn đến phòng y tế để y tá chăm sóc hắn. Sáng hôm sau U Hì đáp chuyến bay sớm nhất về Thổ Nhĩ Kỳ. Matiwaza cũng đang trên đường bay về nước. Hắn rất lo lắng cho U Hì. Bên trong bệnh viện cha U Hì, nhiều kẻ lợi dụng đoạn video clip kia nhờ dư luận gây sức ép buộc cha cậu phải từ chức viện trường. Cha U Hì không cam lòng. Bệnh viện này là do một tay ông gầy dựng nên. Những kẻ kia vì cái gì bắt ông từ bỏ? Cha U Hì kiên quyết không thỏa hiệp. Những kẻ dưới quyền ông nhưng tâm bất chính. Dùng tiền mua chuộc một số người đến bệnh viện quậy phá. Xịt lên tường dòng chữ. Đồng tính ghê tởm. Khắp mọi nơi làm uy tín của bệnh viện giảm xuống. Vết thương ở chân cha U Hì chưa lành hẳn. Gặp thêm cú sốc về con trai và bệnh viện lại đang gặp khó khăn vì bị bên trong chống phá. Còn bên ngoài nhiều người chỉ trích lên án nên doanh thu của bệnh viện tụt giảm nhanh chóng. Nhiều bác sĩ giỏi, y tá bỏ việc giữa chừng càng làm bệnh viện lâm khủng hoảng trầm trọng. U Hì về nhà thấy cha bệnh nằm ở giường được hai đứa em chăm sóc thì hốt hoảng gọi. Cha bị sao vậy? Vết thương ở chân lại gây ảnh hưởng sao? U Hì vẫn không hay biết những chuyện xảy ra ở bệnh viện cha cậu. Nghe giọng đứa con trai lớn, cha U Hì liền mở mắt. U Hì, về rồi sao? Anh hai, bệnh viện của cha sắp phá sản. Elisa nước mắt ngắn nước mắt dài khóc. Izete thì nhào vào lòng U Hì khóc nức nở. U Hì sững người. Cậu nghĩ đến là do hậu quả cậu làm ra. Cha, con xin lỗi. Không phải lỗi của con. Cha U Hì tuy bệnh nhưng vẫn từ tốn nói. Nếu không phải vì việc của con thì bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác mà chống phá thôi. Cha, tất cả là lỗi tại con. Cha đánh con đi. U Hì, con thích đàn ông sao? U Hì không trả lời chỉ gật đầu. U Hì, cha tôn trọng cuộc sống của con. Nhưng mẹ con sẽ không đồng ý, mẹ con có lý của mẹ con. Cha cũng khó xử, cha còn bệnh viện của cha thì sao? Cha sẽ sang tên cho người xứng đáng. Nhưng đó là tâm huyết của cha mà. Cha già rồi, đến lúc nghỉ hưu được rồi. U Hì biết cha vì lo cho cậu. Ông chỉ mới hơn 40 làm sao có thể từ bỏ tâm huyết của đời mình. Tất cả là do cậu quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân làm cho người nhà gặp khó khăn. Matiwaza gọi điện cho U Hì nhưng kết nối vẫn không thông. Hắn trực tiếp lái xe đến nhà cậu. U Hì đang dùng bữa cùng hai đứa em nhưng trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Quản gia lên thông báo có người đến tìm. Theo mô tả của ông thì U Hì đoán là Matiwaza. Matiwaza nhìn U Hì từ xa gương mặt cậu không mấy tươi tỉnh thì nhíu mày. Matiwaza, hôm nay em không có tâm trạng. U Hì đứng trước mặt Matiwaza nói. Matiwaza tựa trên xe, hai tay đút túi quần bộ dáng an nhàn khi thấy U Hì đến thì ôm cậu vào lòng. U Hì, có chuyện gì xảy ra? U Hì lắc đầu không nói. Là chuyện bệnh viện của cha em sao? U Hì ngẩng mặt nhìn Matiwaza. Anh biết chuyện này sao? Dĩ nhiên rồi. Mọi chuyện liên quan đến em anh đều biết. Anh mua lại bệnh viện của cha em nhé. Không được. Anh mà làm vậy cha sẽ không đồng ý. Yên tâm. Anh sẽ không lộ diện. Chẳng lẽ em muốn bệnh viện tâm huyết của cha em rơi vào tay kẻ khác sao? Chẳng thà để nó rơi vào tay con rể. U Hì đá mạnh một phát vào chân Matiwaza. Ui đau. Matiwaza ánh mắt dịu dàng nhìn U Hì. Đừng lo. Mọi việc tin tưởng ở anh. Anh không cho phép ai làm hại em và gia đình em hết. U Hì cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy vào tim. Những ngày sau đó, U Hì ở nhà chăm sóc cha. giúp đỡ cha luyện tập đôi chân. Mẹ Uhi luôn bận rộn với công việc khảo cổ nên chưa về nước. Hai đứa em đi học được vệ sĩ Matiwaza đưa đi đón về. Mấy ngày này trên khắp các trang mạng tràn ngập tin tức về phó viện trưởng bệnh viện cha Uhi. Tham nhũng, nhận tiền bệnh nhân, còn lộ clip nhạy cảm với các nữ y tá, bác sĩ trong bệnh viện. Phe cánh của hắn ta cũng bị phanh phui những vụ làm ăn phi pháp như mua bán nội tạng bệnh nhân đã chết. Rồi nhiều tin tức nóng hổi như là thầy giáo trường X lộ clip XXX với nữ sinh viên. Cô giáo quan hệ với nam sinh trong xe hơi và hàng loạt các video clip đồng tính trong giới trẻ bị lộ. Nhờ vậy mà video clip của Uhi dần lắng xuống. Kẻ phát tán video clip của Uhi sau khi Matiwaza cho người âm thầm điều tra, gồm những hacker có tiếng tăm, thì phát hiện hắn ta là một người dân địa phương sinh sống gần đó. Trong lúc hắn đi ngang qua thì thấy một màn ân ái đồng tính nóng bỏng giữa hai người đàn ông liền quay phim lại và đăng lên trang web đen hòng kiếm chút lợi. Nhuận, nếu là ta thì cũng làm như vậy nha. Sau đó một số sinh viên của trường Ai Cập khi truy cập vào trang web đen thì tò mò nhấn vào link phim đồng tính có hơn 5 triệu lượt view vì nhân vật chính rất nóng bỏng và gợi cảm. Một trong số các sinh viên đó nhận ra được hai nhân vật chính là người trong trường liền phát tán video clip lên forum. Những kẻ tham gia vào việc phát tán video clip của Uhi đều bị Matiwaza cho người đánh bán sống bán chết. Rồi đưa bọn hắn đến nhà thổ trải qua một đêm xuân với mấy anh chàng to lớn vạm vỡ. Thế là hôm sau lại có clip nóng xem. Đồng tính bắt đầu được chú ý, hàng trăm hàng nghìn người đồng tính sống trong bóng tối đồng loạt đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Mong muốn chính phủ chấp nhận hôn nhân đồng tính. Ta không rõ đạo Hồi có công nhận đồng tính không nên không nói nhiều. Chỉ trong một tuần mà có quá nhiều tin tức đồng tính. Clip nhạy cảm cũng khiến người dân bị bội thực. Bọn họ bắt đầu chửi bới tòa soạn đề nghị không được đăng những tin tức đó gây ảnh hưởng xấu đến con em bọn họ. Bệnh viện cha Uhi bị niêm phong để cảnh sát điều tra vụ phó viện trưởng và phe cánh hắn ta tham gia vào đường dây mua bán nội tạng. May mắn cha Uhi không tham gia. Ông không hề hay biết đến có đường dây mua bán nội tạng ngầm ngay chính trong bệnh viện của mình. Là vì ông luôn tin tưởng cấp dưới. Nhưng chứng từ ghi chép lại có chữ ký của ông sẽ khiến ông không thoát khỏi liên can. Matiwaza phải lợi dụng thế lực cùng tài lực và sau đó tìm ra kẻ mạo chữ ký ông, do đó ông được tại ngoại. Uhi cùng hai đứa em ngồi ngoài đồn cảnh sát chờ cha ra. Thấy ông ngồi xe lăn được một nữ cảnh sát đẩy ra thì mừng rỡ. Elisa và Izete khóc lớn lao vào ôm chầm lấy cha. Uhi hai mắt ươn ướt đỏ hoe. May mắn cha không sao. Matiwaza, cảm ơn anh. Uhi gửi tin nhắn cho Matiwaza. Cậu rất cảm động vì hắn làm rất nhiều chuyện cho cậu và gia đình. Không cần cảm ơn anh. Chỉ cần em lấy thân báo đáp là được. Matiwaza nhắn tin trả lời. Cách chương.